Nữ cường nhân cùng tổng tài Phúc Hắc, chương 32, cảm ơn anh, góc truyện audio.com. Ánh nắng ôn hòa sau cơn mưa như lũ quét tối qua làm mọi vật xanh sôi nảy nở, bắt đầu một ngày mới. Trên chiếc giường lớn màu trắng ngà, một cô gái khuôn mặt trắng như tuyết xinh xắn đang gối đầu lên người đàn ông có ngũ quan tinh xảo nhu hòa. Tạo nên một bức tranh hoàn hảo không một góc chết. Lục Thượng Phong mở mắt ra nhìn sang cô gái đang ôm eo mình ngủ say mê cười nhẹ vuốt tóc cô. Hàn Yêu Hi cảm thấy có người đang nhìn mình liền khó chịu cựa quậy tỉnh giấc. Hai ánh mắt va chạm nhau, Hàn Yêu Hi nhìn anh lại nhìn tư thế lúc này chân cô gác lên người anh tay anh lại ôm eo cô. Mặt cô xuất hiện một mảng phiến hồng nhìn vào rất dễ thương, cô ngồi dậy mặt vẫn chưa hết đỏ. Anh nhìn cô miệng nở một hình cung đẹp mắt anh ngồi lại gần cô cúi đầu. Hàn Yêu Hi lấy tay đặt lên ngực định đẩy anh ra nhưng không kịp. Môi anh lành lạnh chạm vào môi cô, chuột nhẹ như chuồn chuồn lướt nước để lại âm thanh ám muội. Rời khỏi môi cô nở nụ cười rực rỡ chào buổi sáng Yêu Hi nắng làm cho anh như tỏa ra vầng hào quang sáng lạng nhìn anh mặt lại đỏ hơn. Không biết bao lâu định thần miệng nói chào buổi sáng bác sĩ Lục. Đừng gọi bác sĩ Lục cứ gọi là Phong anh chán ghét cách gọi này của cô rất xa cách. À được Phong, em rửa mặt rồi xuống ăn sáng nhé. Anh chờ em Lục Thượng Phong xoa đầu cô rồi bước xuống giường. Đợi tới khi Hàn Yêu Hi tỉnh lại anh đã ra ngoài từ lúc nào, bước chân xuống sàn nhà đi lại cửa sổ sát đất đưa bàn tay ốm tong teo kéo rèm cửa ra. Hàn Yêu Hi như được sống lại nhẹ nhàng vươn vai. Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua chỉ cần chúng ta chấp nhận nó, cô luôn tự nhủ như vậy. Bước vào phòng tắm cô như muốn ngất xỉu, nhìn vào gương đây là cô sao? Tóc rối tung, mắt sưng vù, người thì ốm như bộ xương. Cô mở nước xối nước lên mặt cô phải sống lại phải trả thù cho bé con đáng thương của cô. Nhẹ trang điểm một chút che đi đôi mắt sưng vù cô mặc một chiếc áo sơ mi một chiếc quần sọc jean. Bước xuống lầu, Lục Thượng Phong đang đọc báo ăn điểm tâm nhìn Hàn Yêu Hi xuống anh há hốc miệng. Em có gì sao Hàn Yêu Hi nghi hoặc hỏi. À không có gì em ngồi đi Lục Thượng Phong chấn chỉnh mình lại. Vé máy bay anh đã đặt rồi chúng ta sẽ bay sang Mỹ tuần sau sẽ đi anh vừa cắt xúc xích vừa nói. P. Phong cảm ơn anh Hàn Yêu Hi có chút ngượng ngùng khi gọi thân mật như vậy. Lục Thượng Phong được cô gọi như vậy lòng như có một dòng nước ấm tưới vào rất sướng a tương đương. Cứ như vậy bữa sáng trôi qua trong êm đềm. Hết chương 32. Thả một vốt nha mọi người ơi. Giờ là 1 giờ sáng rồi hu hu bình chọn với comment cho mình nha. Ai thích nữ cường nhớ follow mình nhé. Yêu mơn ZZCX chương.